trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, chương 640, ủy quyền. Trở về trang sách, cái này Lý Nghiêm khiến cho với ai thiếu tiền hắn giống như Hà Nội, Hán quân đại doanh, Lý Nghiêm tới gọi là một cái gióng trống khua chiêng, nhưng Lý Nghiêm nhưng là toàn bộ hành trình kéo căng lấy khuôn mặt. Dụng kế sự tình, chỉ có hạch tâm mấy người biết, tầm thường tướng sĩ đều coi là Lý Nghiêm là thật tới thay thế Lưu Nghị. Đối với Lý Nghiêm bộ kia một mặt cao lạnh biểu lộ, Mã Thu cùng Bàng Hội ở một bên nhìn xem, trong lòng khó chịu, bản sự không chắc chắn bao lớn. Đô đốc những năm này tuy nhiên trên chiến trường thanh danh bất hảo, nhưng ít nhất người ta không có đánh qua đánh bại, hắn Lý Nghiêm mang qua binh a. Bàng Hội khinh thường nói, thật đúng là mang qua, mang theo binh hướng về tiên đế đầu hàng. Mã Thu nhếch miệng cười một tiếng, dù sao trong quân có đồn đại, lần này triều đình sở dĩ lâm trận đổi soái, cũng là Lý Nghiêm ở sau lưng giở trò quỷ, không biết đầu đuôi sự tình. Tâm lý đối với vị này phía sau chọc nhân đao tử tân cấp trên đương nhiên sẽ không có cái gì tốt cảm giác, tuy nói Lưu Nghị ngày bình thường cũng sẽ mắng chửi người, sẽ không nói thẳng lời thô tục, thậm chí còn có thể nâng ngươi, nhưng sẽ nâng ngươi đặc biệt khó chịu, hận không thể tìm kẽ đất chui vào. Nhưng đối với Lưu Nghị, trong quân tướng sĩ nhưng là có chút ủng hộ, chịu ủy quyền, mắng qua về sau sẽ còn chỉ đạo ngươi nên làm như thế nào. Mọi người niên kỷ cũng không nhỏ, tốt xấu năng lượng phân rõ, cho nên tại tướng lĩnh giai tầng bên trong, đối với lần này Lý Nghiêm thay thế Lưu Nghị, mâu thuẫn tâm lý rất lớn. Về phần tầng tướng sĩ cũng không có cái gì cảm giác, người nào mang binh đều như thế. Lưu Nghị cố nhiên tốt, nhưng có đôi khi sẽ cảm giác biệt khuất, đổi một cái cấp tiến một chút cũng không phải chuyện gì xấu. Đương nhiên tiểu binh là không nói gì quyền lợi, bọn họ chỉ có thể bị đại biểu, với ai tác chiến đều như thế, dù sao cũng là đại hán binh. Một bên khác, Lưu Nghị trong doanh trướng, Lý Nghiêm đối Lưu Nghị ôm quyền nói, hạ quan gặp qua đô đốc, đây là trong quân quy củ, không thể tiết kiệm, không gặp Ngụy Diên giống như Lưu Nghị như vậy quen thuộc, cái kia có quy củ một dạng bất lạc a. Tuy nói trên danh nghĩa Lý Nghiêm là tới đổi soái, nhưng trên thực tế tại đây chân chính chủ sự vẫn là Lưu Nghị, hắn mạo xưng lượng cũng là cái khôi lỗi, đây cũng là Lý Nghiêm phẫn nộ căn nguyên. Chính Phương huynh không cần đa lễ. Lưu Nghị đợi đến hắn hành lễ về sau, vừa rồi đưa tay hư đỡ, phái đoàn làm 10 phần, dù sao hai người nhiều năm như vậy ân oán, còn kém sau cùng vạch mặt, Lưu Nghị có thể cho hắn sắc mặt tốt thì trách. Không biết đô đốc lần này điều ta đến đây có gì phân phó. Lý Nghiêm cũng không muốn giống như Lưu Nghị hư đầu ba não nói nhảm, thẳng vào chủ đề, tác chiến a. Lưu Nghị cười nói, ta biết Chính Phương huynh đối với ta có thể làm chủ soái luôn luôn lòng có không cam lòng. Không dám. Lý Nghiêm lạnh nhạt nói. Ngụy Diên mày rậm dương lên, muốn nói chuyện lại bị Lưu Nghị ngăn lại. Ngụy Diên nói chuyện tư lịch so Lý Nghiêm đều cao, với lại những năm này Nam Chinh Bắc Chiến công lao không nhỏ, đối với Lý Nghiêm đó là một điểm không sợ hãi. Tuy nhiên không cần thiết, Lý Nghiêm là bị Lưu Nghị kéo tới lội lôi, một chút thái độ vấn đề không cần thiết so đo. Cho nên a, ta lần này cầm Chính Phương huynh điều đến, chính là cho Chính Phương huynh một cái cơ hội. Lưu Nghị cười nói, ồ. Lý Nghiêm không hiểu nhìn về phía Lưu Nghị, hỏi, ý gì? Nơi này là chủ doanh, có 6 vạn binh mã, toàn bộ bởi ngươi điều động, ngươi tới chủ trì đại cục, ngươi muốn như thế nào đánh liền như thế nào đánh. Lưu Nghị cười nói, giúp đô đốc tác chiến. Hạ quan sợ là, ta từ trước tới giờ không tham công, Điểm ấy chính Phương huynh phải biết, sẽ không bởi vì ngươi mà thay đổi. Lưu Nghị lạnh nhạt nói, Lý Nghiêm thật đúng là không lời nói. Lưu Nghị từ trước tới giờ không tham cấp dưới công lao. Đây cũng là hắn chịu tướng sĩ kính yêu một cái trọng yếu nguyên nhân. Điểm này, coi như xem Lưu Nghị khó chịu, hắn cũng không có cách nào phản bác. Nhíu nhíu mày nói, đô đốc đây là ý gì? Cũng là muốn cho ngươi thấy rõ ràng, ngươi không bằng ta. Lưu Nghị mỉm cười nhìn về phía Lý Nghiêm nói, nhận thức một chút chính mình vô năng. Có lẽ đối với chính Phương huynh tương lai con đường làm quan, sẽ có trợ giúp rất lớn. Xin đem không bằng khích tướng. Hắn giống như Lý Nghiêm ở giữa nắm chặt kéo. Nhất thời bán hội mà cũng nói không rõ. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Lý Nghiêm nhìn hắn không vừa mắt đã thật lâu. Nếu là Lưu Nghị thật chạy tới thành tâm khẩn cầu, đem kế hoạch nói thẳng ra, vậy nhưng thật sự là chọn sai đối tượng. Lý Nghiêm chẳng những sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ mượn cơ hội chế nhạo. Lưu Nghị lại không cái gì đặc thù đam mê, cũng không nợ Lý Nghiêm, càng không nghĩ tới muốn giống như Lý Nghiêm xây xong, hoàn toàn không cần thiết. Kích động hắn một chút, để cho hắn chủ động đi giúp chính mình lội lôi, nhìn xem Tư Mã lão kẻ trộm trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Lý Nghiêm nghe vậy sắc mặt tối đen, lập tức nhưng là áp xuống tới, cười lạnh nói, ta nếu thắng Ngụy Quân, tư không cái này nguyên soái chi vị, sợ là muốn chắp tay nhường cho. Nếu có năng lực này, chính Phương huynh cứ việc cầm đi. Lưu Nghị cười nói, ngươi biết ta đối với cái này soái vị cũng không mưu cầu danh lợi, cái này mẹ nó mới là lớn nhất làm giận. Lý Nghiêm nghe vậy trong lòng này cỗ phiền muộn chi hỏa thì càng rất. Dựa vào cái gì Lưu Nghị từ chối, triều đình còn muốn chủ động đem trọng yếu như vậy vị trí xin cho hắn, mà chính mình mạnh hơn Lưu Nghị gấp 10 lần, lại đuổi tới đi tranh thủ. Cơ quan tính toán tường tận sau cùng cũng bất quá chỉ là đến cái khôi lỗi trước vì. Hy vọng tư không chờ có hối hận. Lý Nghiêm hừ lạnh một tiếng. Có lẽ thật sự là bởi vì xuất thân quan hệ. Hắn đối Gia Cát Lượng, dù là trong lòng đối với Gia Cát Lượng cũng không khoái, cũng sẽ lịch thiệp 3 phần. Thậm chí có chút kính sợ. Nhưng đối đầu với Lưu Nghị, dù là Lưu Nghị địa vị cao hơn hắn, vẫn là đánh tâm nhãn bên trong xem thường. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng đến có căn cứ. Lưu Nghị cười vỗ vỗ Lý Nghiêm bả vai nói, tư không miệng lưỡi lợi hại, vẫn như cũ như vậy sắc bén. Lý Nghiêm cười lạnh nói, dựa theo tư không nói, chủ này trong doanh trại binh tướng tất cả thuộc về ta điều khiển. Không sai. Lưu Nghị gật gật đầu, bao quát hai người này a. Lý Nghiêm ánh mắt nhìn về phía Ngụy Diên cùng Đặng Ngải nói. Ngụy Diên là đại hán bây giờ tối cao cấp vũ tướng, mà Đặng Ngải cũng là đời trung niên bên trong người nổi bật. Vô luận mang binh đánh giặc vẫn là quản lý địa phương, đều rất có một tay. Tuy nhiên giống như Lưu Nghị không hợp nhau, nhưng đối với Lưu Nghị thủ hạ đám người này, Lý Nghiêm nhưng là trông mà thèm cực kỳ. Về phần hai người này phải chăng giống như chính mình thân cận, này không trọng yếu, có thể vì chính mình sử dụng là được. Đương nhiên, trừ Mã Thu cùng Bàng Hội hai người bên ngoài, hắn tất cả mọi người, tại ngươi chiến bại trước đó, tất cả thuộc về ngươi điều khiển. Lưu Nghị gật gật đầu, đô đốc, ta, Ngụy Diên cùng Đặng Ngải biến sắc, muốn nói cái gì, lại bị Lưu Nghị ngừng. Nhớ kỹ, các ngươi là tại Ngụy Đại Hán chinh chiến, mà không phải vì ta. Vô luận người nào tới thống soái, các ngươi thân phận bây giờ là quân nhân, nhớ kỹ quân nhân sứ mệnh. Lưu Nghị nhìn xem Lý Nghiêm, lạnh nhạt nói, ấy, Ngụy Diên cùng Đặng Ngải chỉ có thể đáp ứng một tiếng. Ánh mắt bất thiện xem Lý Nghiêm liếc một chút, tư không cao nghĩa, ta không bằng vậy. Lý Nghiêm đối Lưu Nghị chắp tay cười nói, thật tốt mang binh, Tư Mã Ý cũng không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, đô đốc sở trường về công tượng chi học, tại cái này binh pháp chi đạo, nếu có thể làm được bây giờ một bước này, đã là khó được. Lý Nghiêm mỉm cười nói, hạ quan cái này liền đi giao tiếp. Nói xong, cũng không để ý tới Lưu Nghị, trực tiếp rời đi. Đô đốc, đây là ý gì? Ngụy Diên nhìn xem Lưu Nghị cau mày nói, không phải đã nói để cho Lý Nghiêm tới mạo xưng bề ngoài, để cho Tư Mã Ý đại nghĩa à? Làm sao chẳng những cho binh quyền, ngay cả hai người bọn họ đều cho. Các ngươi không tại, này Tư Mã lão kẻ trộm như thế nào sẽ tin tưởng cái này binh quyền đã hoàn toàn giao cho Lý Nghiêm trong tay? Lưu Nghị hỏi ngược lại. Tuy nói Lưu Nghị là chủ soái, nhưng cái này quân đội vẫn luôn là Ngụy Diên cùng Đặng Ngài đang quản lý. Tư Mã Ý không có khả năng không muốn, có phải hay không là Đại Hán bên này trường nhãn pháp. Có hai bọn họ tại, sẽ càng có sức thuyết phục. Đô đốc, ngài có thể từng nghĩ tới, Lý Nghiêm nếu là thắng nên như thế nào? Đặng Ngài nhìn xem Lưu Nghị cười khổ nói, chuyện tốt a. Lưu Nghị nhìn về phía Đặng Ngài, gõ gõ đầu hắn nón trụ nói, hiện tại chủ yếu con mắt cũng là phạt Ngụy, ai làm chủ soái không trọng yếu, có thể thắng là được. Đáng tiếc hắn thắng không, nếu là Lý Nghiêm thật có thể thắng, Lưu Nghị tuyệt đối không ngại hoàn toàn buông tay. Nhưng liền trước mắt Lý Nghiêm biểu hiện đến xem, cái này thắng bại thật có chút treo. Đô đốc liền như vậy không coi trọng Lý Nghiêm? Ngụy Diên nghi ngờ nói, Lý Nghiêm văn võ song toàn, tuy nhiên nhân duyên không được tốt lắm, nhưng năng lực là thật mạnh. Về điểm này, Ngụy Diên cũng không có cách nào phủ nhận. Hắn rất khó hiểu thành vì sao Lưu Nghị sẽ một mực chắc chắn Lý Nghiêm thất bại. Không phải ta không coi trọng hắn, mà chính là bởi vì đối thủ là Tư Mã Ý à. Ta đối với hắn càng có lòng tin. Lưu Nghị lắc đầu cười khổ nói, đến bây giờ, ta vẫn không có thể thăm dò rõ ràng Tư Mã Ý lần này đến tột cùng có hạch toán kế. So với Lý Nghiêm, Lưu Nghị đối với Tư Mã Ý càng có lòng tin. Không phải nói Lý Nghiêm không được, mà chính là lấy Lý Nghiêm hiện tại chỉ vì cái trước mắt, nóng lòng chứng minh chính mình tâm tính mà nói, muốn thắng thật không dễ dàng. Có đôi khi không sai biệt lắm cấp bậc người quyết đấu, đánh cũng là tâm tính. Lý Nghiêm hiện tại nóng lòng chứng minh năng lực chính mình vượt qua Lưu Nghị. Ở trong lòng, trước hết thua, mà Tư Mã Ý là loại kia dành nhất về bắt địch nhân trên tâm lý nhược điểm lão hồ ly. Cái này nếu có thể để cho Lý Nghiêm thắng, vậy coi như có quỷ. Tư không, bây giờ Lý Nghiêm được chủ doanh binh mã, này Tư không muốn làm gì? Ngụy Diên nhíu mày, chủ doanh 6 vạn binh mã, mặt khác hai cái bên này doanh cũng không thể khinh động. Tính như vậy hạ xuống, Lưu Nghị bây giờ còn có thể điều động binh mã cũng bất quá 2-3 vạn. Quá nhiều người cũng vô dụng. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, tuy nhiên nếu là thuận lợi lừa qua Tư Mã lão kẻ trộm lời nói, chi này nhân mã, năng lượng muốn Tư Mã Ý mạng ra. Mặt khác, Lưu Nghị nhìn về phía Ngụy Diên cùng Đặng Ngài nói, trước đó bố trí mê trận còn nhớ chứ? Tự nhiên. Ngụy Diên cùng Đặng Ngải gật đầu nói, nếu là binh bại, trốn hướng về thạch trận, bại cũng đừng cho ta bại quá thảm. Lưu Nghị nhìn xem Ngụy Diên nói, ấy. Ngụy Diên gật gật đầu, đây là Lưu Nghị trước đó liền chuẩn bị cho bọn họ đường lui. Vạn nhất bại, có những vật này, ngăn trở Ngụy quân không là vấn đề. Mặt khác, trong quân đằng giáp còn có vô đương phi quân toàn bộ cho ta điều đến, hữu dụng. Lưu Nghị trầm giọng nói, vô đương phi quân tại 10 năm trước đó là từ Vân Nam một vùng đến bộ lạc bên trong chọn lựa tinh nhuệ chi sĩ huấn luyện ra, nhưng những năm này Đại Hán bản đồ khuếch trương, Đại Hán trưng binh cũng dần dần xu hướng chức nghiệp hóa. Vô đương phi quân tuyển binh phạm vi cũng từ vừa mới bắt đầu chỉ là từ biên địa dân tộc bên trong chọn lựa, cho tới bây giờ từ trong quân đội kẻ ưu tú nhất bên trong chọn lựa. Hà Sáo, Tây Vực, Sơn Việt cũng là Vô Đường phi quân tuyển binh phạm vi. Đô đốc yên tâm, mặt tướng cái này đi làm. Ngụy Diên đáp ứng một tiếng, đứng dậy rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.